Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 lễ mừng. Ngoài hoàng cung cái chắn biến mất nháy mắt, một ít chính thử hướng bên trong sấm tu sĩ cấp thấp soát một chút liền vọt đi vào. Thực mau liền bị bên trong Nguyên Anh chân nhân ngừng, dù chưa động thủ cảnh cáo. Nhưng cũng đưa bọn họ sợ tới mức không nhẹ, Phất Y cùng Hâm Vân đuổi tới thời điểm đã sớm không thấy thiếu nữ bóng dáng, bất quá hai người truyền âm lẩm nhẩm lầm nhầm một trận. Hâm Vân tốt xấu là đáp ứng giúp nàng lưu ý cái kia, mới tới tiểu yêu tinh, thừa dịp trong thành loạn thành một đống. Phất Y đang đi tới hoàng cung trên đường còn lặng lẽ trộm vài hồ sữa dê, còn ám chọc chọc tham nhập vài gia phú hộ. Chọn hảo chút rắn chắc đẹp tiểu y thường, từ đủ tháng đến một tuổi đều đầy đủ hết, đầu uy hài tử sự trông cậy vào không thượng Hâm Vân. Hơi chút một chút gió thổi cỏ lay người liền đi theo chạy xa. Căn bản nhớ không dậy nổi chữ vật trong không gian còn có một cái gào khóc đòi ăn tiểu vật con. Sống, có thể hay không đi vào a? Làm chúng ta cũng chiêm ngưỡng dị tượng chi tử a. Chính là... chúng ta lại không làm cái gì chuyện xấu, vì cái gì không cho tiến? Giữa không trung không ít kim đan tu sĩ bắt đầu kháng nghị. Dám nói lời nói tự nhiên đều là kim đan viên mãn. Khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ là một bước xa, làm cho bọn họ có loại, lão tử thực mau là có thể cùng các ngươi cùng ngồi cùng ăn ảo giác đứng. Trên mặt đất phần lớn là trúc cơ tu sĩ, chỉ có số rất ít điệu thấp kim đan sơ kỳ. Trung kỳ cùng bọn họ cùng nhau thủ lễ mà chờ ở cửa cung ngoại. Cũng không cần thần thức tham nhập trong đó khắp nơi loạn quét, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Vài tiếng vang lớn từ nơi xa, gần chỗ truyền khai, cửa cung tượng trưng tính mà mở ra. Bên trong truyền ra một vị lão giả cứng cáp hữu lực thanh âm. Hoan nghênh chư vị đạo hữu, tiểu hữu vào cung tham gia dị tượng chi tử tân sinh đại điển. Thái cực điện nội thiết có yến hội, quốc sư trong điện thiết có giàn tế dễ bề hiểu được dị tượng. Thỉnh chư vị tự tiện, thanh âm rơi xuống. Ngoài cung các tu sĩ sôi nổi vọt đi vào. Phất Y cùng Hâm Vân cũng theo sát đi vào. Đi rồi không vài bước, Hâm Vân bước chân bỗng nhiên một đốn. Ánh mắt lập lòe nhất nhất nhìn về phía rất nhiều cái bất đồng phương hướng, tiền bối. Làm sao vậy? 79 danh Nguyên Anh. Phân biệt đi trước bất đồng phương hướng đi. Có người đi không lộ, có toàn hầm ngầm, còn có người thu liễm hơi thở áp chế tu vi đi đại môn. Hai người truyền âm khi cũng không hề dừng, lại tại chỗ không trước, đi theo mọi người cùng nhau đi vào thái cực điện ngoại. Chỉ cảm thấy vừa mới còn có thể cảm giác được vô hình áp lực, giờ phút này đã toàn bộ tiêu tán. Không trung lại vô Nguyên Anh kỳ thân ảnh, liền kim đan hậu kỳ viên mãn đều thiếu rất nhiều. Phất Y biết đây là bọn họ có điều cảm ứng. Đuổi theo những cái đó rời đi tầm mắt chân nhân nhóm đi, mặc kệ kia 79 danh Nguyên Anh trong tay có. Vô trẻ mới sinh, có rất nhiều thật hóa vẫn là hàng giả. Trong cung ít nhất là thanh tịnh rất nhiều. Phất Y trên tay có tiểu tông chủ. Trong lòng chút nào không hoảng hốt. Cùng Hâm Vân cùng nhau ở chuẩn bị tốt trường yến gian xuyên qua. Tò mò mà thử Vĩnh Ninh vực đặc có mới mẻ quả tử cùng đồ ăn, hoàng thất đồ vật đi qua linh tuyền thủy. Ngâm, hoặc nhiều hoặc ít loại trừ quá tạp chất, cũng hỗn loạn một tia như có như không linh khí. Khẩu vị càng là không cần phải nói. Quả tử ngọt thanh, đồ ăn tiên hương, căn cứ không ăn bạch bất an tâm. Bình tĩnh hai người ở quanh mình mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hưởng dụng không ít mỹ vị nhân. Ra là chính thức tới tham gia yến hội hỏi thăm tin tức. Nàng hai lại như là đánh tiến cung trường kiến thức ăn ăn uống uống chủ ý. Một ít nhận được Phất Y tu sĩ càng là kinh rớt cằm. Nói tốt lãnh khốc vô tình cường hãn kiếm tu đâu. Cái kia ở mâm đựng trái cây chọn lựa phẩm tướng tốt nhất quả tử người. Thật là cùng kim đan kỳ đối chiến đoạt bảo tái khôi thủ sao. Phất Y mới mặc kệ nhiều như vậy. Lăn lộn tới lăn lộn đi, thật vất vả đem tiểu tông chủ trộm được tay, kết quả lại ra tới một cái tân trẻ mới sinh làm dối. Quả thực tâm mệt, tới cũng tới rồi, dứt khoát thả lỏng điểm muốn làm gì dù sao hiện tại lại không có khả năng tới gần tên kia, không biết thật giả, dị tượng chi tử, tên. Tuổi nghe tới nhưng thật ra uy vũ. Dị tượng chi tử, chậc chậc chậc, làm đến cùng thiên đạo thân nhi tử dường như. Hâm Vân chép chép miệng, vỗ vỗ trên tay điểm tâm tiết, mọi nơi nhìn lướt qua. Đi đi đi, nơi này không có gì ý tứ. Đi quốc sư điện nhìn xem, phất y gật gật đầu. Đem trong tay hột hóa thành bột phấn tiêu tán. Đi theo nói thầm nói. Xác thật không có gì ý tứ, chúng tu sĩ. Một bàn dài đều mau bị ăn sạch mới nói không thú vị. Sớm làm gì đi, da mặt cũng thật rắn chắc a. Hai người nghênh ngang rời đi Thái Cực Điện. Ở run run rẩy rẩy cung nhân dưới sự chỉ dẫn đi vào quốc sư điện. Ở chỗ này hiểu được tu sĩ không nhiều lắm. To như vậy cung điện cùng quảng trường có vẻ có chút quạnh quẽ. Trên quảng trường thô đứng sừng sững một đạo cực cao hình vuông thạch đài. Cùng hoa lệ tinh xảo đại điện không hợp nhau. Nghĩ đến hẳn là quốc sư hiểu được thiên địa địa phương từ khi không đếm được tu sĩ từ ngoại vực tới. Rồi, vị này kim đan sơ kỳ lão quốc sư liền lại chưa lộ quá mặt. Lão hoàng đế tìm không ra hắn. Ngoại vực tu sĩ không nhận biết hắn. Hiện giờ đã không biết tránh đi nơi nào, có thể lưu tại phàm tục hỗn nhật tử phần lớn là thọ nguyên. Buông xuống, ở an nhàn hoàn cảnh chung hưởng thụ một phen thế nhân truy phủng. Thẳng đến tử vong tới gần, chỉ có rất ít một bộ phận là vì thể ngộ tình đời. Lĩnh hội nhân thế gian buồn vui hỉ nhạc, hoặc là tập đến phàm tục người trong đáng giá học tập một mặt. Dực quốc này một vị quốc sư hiển nhiên thuộc về đệ nhất loại, làm cho cùng thần côn dường như. Chẳng lẽ tới gần thiên là có thể hiểu được càng nhiều? Kia mọi người đều ngự khí bay lên đám mây hiểu được được. Hâm Vân đá đá hình trụ, cũng không có cố tình phóng nhẹ thanh âm. Dẫn tới quanh mình tu sĩ buồn cười không thôi, phất y đang muốn truyền âm hỏi nàng có hay không tìm. Đến tên kia thiếu nữ tung tích. Dư quang liền thấy phương xa đi tới một người. Đúng là nàng muốn tìm người. Hắc, ta qua đi nhìn xem. Người trước chính mình chơi đi, Hâm Vân đô đô miệng. Lại làm bộ không thèm để ý mà xua xua tay. Đi thôi, con nít con nôi chính là mê chơi. Nói xong ánh mắt làm bộ nhìn về phía cây cột trên không. Dư quang lại thường thường hướng phất y cùng thiếu nữ trên người quét. Trong lòng nhịn không được nói thầm nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này thời điểm giao thượng khác bằng. Hữu, kia nàng địa vị đã có thể không xong, địa vị một khi không xong. Về sau còn như thế nào lợi dụng nàng làm việc a? Phất y nhưng không để bụng nàng như có như không tầm mắt. Vui sướng mà chạy đến thiếu nữ phía trước vẫy vẫy tay. Nhiệt tình mà chào hỏi. Uy, người cũng tiến vào lạp. Ân. Thiếu nữ không giống vừa mới bắt đầu như vậy lạnh nhạt. Gật gật đầu đáp lại một chút. Lại chủ động nói. Ta không gọi uy. Ta kêu Vân Mộng. Tốt tốt Vân Đạo Hữu. Ta kêu Phất Y. Phất Y nhớ rõ Dực Quốc quốc họ là Ân. Nghĩ đến cô nương này đã không lo chính mình là trong hoàng thất người. Cũng không tính toán nhận thân. Người cũng không thấy được kia hài tử đi. Cũng không biết này ăn mừng đại điện có thể hay không làm hắn lộ diện lại như thế nào. Dù sao đều là giả, Vân Mộng không có mở miệng, mà là bắt đầu truyền âm giao lưu. Bọn họ sẽ không bại lộ kia hài tử chân thật bộ dáng cùng khí tức. Một khi bị thế nhân gặp qua, về sau tưởng tìm kiếm liền dễ dàng nhiều, phất y tán đồng gật gật đầu. Thấy nàng cũng không tâm đi trong cung khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm. Vì thế liền thu hồi khuyến khích tâm tư. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Ở không oán không thù thả giao lưu thuận lợi dưới tình huống, nàng vẫn là thực nguyện ý giúp mọi người làm điều tốt, không có biện pháp. Người Mỹ thiện tâm cũng không phải là nói chơi. Phất y đang ở trong lòng ám chọc chọc tự mình khen ngợi. Không trung lại một lần truyền đến lão giả hồn hậu thanh âm, lễ mừng đem với mặt trời lặn thời gian. Bắt đầu. Chiêm ngưỡng dị tượng chi tử giả thỉnh đi trước hiến tế quảng trường chờ. Hết chương.